Xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 21 của câu chuyện Đơn Phương của tác giả Higashino Keigo. Nếu các bạn thấy hay, hãy chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe truyện như chúng ta. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Phần truyện này cũng gần hết rồi các bạn ạ. Còn chừng 4 tập nữa là sẽ kết thúc quyển truyện này. Để mình sẽ tìm những truyện khác hay hơn nữa để phục vụ các bạn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần nội dung của câu truyện. Hayata nhíu mày, miệng há hốc. Có lẽ cậu ta không hiểu được điều anh nói. Chuyện vô lý quá mà. Là Hyura đấy. Tetsuro từ tốn lặp lại với giọng điệu chắc chắn. Hyura chính là Kanzaki Mitsuru. Cậu đang nói cái gì vậy? Kanzaki là con trai mà. Đúng thế, Hyura cũng là con trai. Có vẻ như Hayata vẫn chưa nuốt trôi được sự thật này, nên Tetsuro quyết định sẽ kể chi tiết toàn bộ câu chuyện. Nào là sau khi gặp lại vào buổi tối diễn ra buổi họp lớp, Tetsuro và Risako đã ngăn cô đi đầu thú, nhưng sau đó cô lại bỏ trốn. Ngoài ra anh còn tiết lộ mặt sau của vụ án, nói về việc thực hiện những kế hoạch đáng kinh ngạc để giúp đỡ những người gặp khó khăn về giới tính. Sau khi tóm tắt toàn bộ câu chuyện, Tetsuro chờ đợi phản ứng từ Hayata. Cậu ta hơi cắn môi, nhìn chăm chăm vào một điểm nào đó trong không gian. Đó là biểu hiện anh thường thấy khi cậu ta thi đấu. Cầu thủ nút chặn ngoài nhiệm vụ hợp tác với trung phong thì còn phải vạch sẵn trong đầu rất nhiều kế hoạch tác chiến. Hayata lại cầm lấy bao thuốc lúc nãy vừa ném đi. Cậu ta rút ra một điếu và châm lửa. Sau đó, phả khói vào khoảng không mình đang nhìn. Ngạc nhiên thật. Nếu thế thì mọi chuyện trở nên hợp lý hẳn. Có lẽ gia đình của Togura đã phát hiện ra hành vi rình mò của gã nhờ một vài dấu vết còn sót lại, và dựa vào đó để kết luận hung thủ chính là Kaori hoặc là người yêu của cô ấy. Vì vậy hai người đó đã quyết định sẽ thương lượng với Kanjata. Ngoài chuyện tiền bạc ra thì có lẽ họ còn muốn ém nhẹm hành vi bám đuôi của Togura nữa. Không chừng họ đã biết được việc Kanjata sống ở căn hộ thuê theo tuần ấy từ khi Togura còn sống. Tớ cũng đã nghĩ thế. Có nằm mơ tớ cũng không ngờ rằng đằng sau vụ ấy lại tồn tại một sự tình như thế. Nhưng có lẽ vậy, các chi tiết mới trở nên nhất quán. Tớ nghe được từ một nhân viên điều tra có quen biết là thật ra nữ tiếp viên Kaori ở quán mắt mèo đã sử dụng tên là Saeki Kaori của một cô gái khác. Khả năng cao là một người mắc chứng rối loạn nhận diện giới tính. Nhưng như thế thì có liên quan gì đến vụ sát hại Togura? Đội điều tra chắc cũng đang mắc kẹt ở chỗ đó. Bọn họ ưu tiên giữ bí mật về chuyện hoán đổi hồ tịch nhiều hơn là quan tâm đến hung thủ sát hại Togura. Cách đơn giản nhất để kết thúc vụ án là Hyura tự nhận mình là hung thủ. Và Nakao đã khiến cậu ấy đổi ý. Có lẽ thế, nhưng tớ không rõ cậu ấy đã thuyết phục bằng cách nào. Hayata gật đầu ngạc nhiên thật. Cậu ta lầm bầm một lần nữa, sau đó nhìn Tetsuro. Cậu nghĩ sau khi nghe tin đó, tớ sẽ im lặng và không viết bài? Tớ không biết, tớ chỉ kể cho cậu vậy thôi. Như thế cậu phải nhận lấy thất bại rồi. Như đã nói từ trước, tớ theo đuổi vụ án này với một quan điểm duy nhất. Dù có đánh mất điều gì đi nữa để truyền tải sự thật, tớ cũng sẽ không hối hận. Nếu sợ bị đánh chặn thì sẽ không thể truyền bóng được. Tetsuro nhớ có lần cậu ta đã nói như thế. Tớ kể cho cậu nghe với một tia hy vọng duy nhất. Tetsuro nói. Tia hy vọng? Nếu cậu trình báo chuyện của Tora, Yoshie và Yasuko, cảnh sát sẽ buộc hai người đó phải khai ra hung thủ, đúng chứ? Họ không biết tên thật của hung thủ, nhưng lại biết số điện thoại. Từ đó cảnh sát có thể dễ dàng truy ra chủ thuê bao ấy. Số điện thoại hiển thị trên màn hình điện thoại nhà Tora, Yasuko là thuê bao di động. Tetsuro biết người chủ thuê bao ấy không ký hợp đồng điện thoại một cách hợp pháp. Chủ thuê bao ấy là hung thủ, đúng chứ? Nhưng đó lại là người mà cậu quen biết, và tớ cũng thế. Tetsuro không thể không đồng tình với Hayata. Nếu cảnh sát đã hành động thì cậu ấy chắc chắn không thể trốn thoát. Nếu lúc bị bắt thì chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Từ đó toàn bộ sự thật sẽ dần dần được phơi bày. Tranh thủ lúc mọi chuyện chưa được phanh phui, cậu quyết định kể hết toàn bộ với tớ và thuyết phục tớ đừng nhúng tay vào vụ án này nữa. Ra vậy, Đây có lẽ là tia hy vọng mà cậu ám chỉ nhỉ? Nhưng... Hayata nói tiếp. Tuy có hơi ác, nhưng tớ đành phải dập tắt tia hy vọng ấy thôi. Các cậu có thất vọng hay căm ghét gì tớ thì tùy. Nhưng quả thật tớ đã phải làm tròn trách nhiệm của mình. Nếu không thì sự tồn tại của tớ sẽ hết sức vô nghĩa trong cái xã hội này. Tetsuro nuốt chỗ nước bọt còn sót lại trong miệng. Anh hiểu Hayata là một người rất khó thay đổi chính kiến. Trước khi đi đến kết luận cuối cùng, cậu có muốn nghe tên của chủ thuê bao được tìm thấy trên máy điện thoại nhà Tora Yasuko không? Chỉ để xác nhận thôi, tớ đại khái đoán được rồi. Hayata nhìn thẳng vào mắt của Tetsuro. Là số điện thoại của Nakao Kosuke đúng chứ? Tại sao cậu? Nếu tỉnh táo xem là toàn bộ tình tiết của câu chuyện thì sẽ tìm được lời giải thôi. Hiura sống với cái tên của Kanyaki Mitsuru, nhưng Nakao là người thuê căn hộ ấy. Nó chính xác là Kanyaki Mitsuru, vừa là Hiura vừa là Nakao. Bây giờ chỉ cần xem người mà hai mẹ con nhà Torura Yoshie đã thương lượng là Hiura hay Nakao thôi đấy. Tetsuro gật đầu. Anh thấy hối hận khi đối đầu với người đàn ông này. Là bạn bè, nhưng cậu vẫn không thể khoan nhượng. Đừng cố thỏa hiệp với tớ. Ở đây không còn là một cá nhân với cái tên là Hayata Yukihiro nữa, mà là con linh cẩu. Chỉ cần nhìn thấy con mồi xuất hiện là sẽ đớp lấy ngài. Cậu ta nói như phun chữ ra. Tự so sánh mình với con linh cẩu, biểu hiện của cậu ta trở nên phiền não thấy rõ. Tớ nghĩ Nakao sẽ đầu thú, Tetsuro nói. Trước đó cậu ấy đã có kế hoạch xóa bỏ toàn bộ những dấu vết có liên quan đến hệ thống hoán đổi hộ tịch rồi. Bây giờ cậu ấy đang ẩn mình để sắp xếp tiến hành kế hoạch đấy. Đồng ý. Nếu cậu vẫn muốn nhất quyết lật tẩy Togura, Yoshie và Yasuko bằng cách nào đó thì tùy cậu. Nhưng cậu không thể chờ đến khi Nakao quyết định đầu thú được à? Điều đó là không thể. Nói như thế chẳng khác gì bảo con linh cậu đến trước đừng có ăn mồi khi còn tươi, mà chờ đến khi thịt thối rửa hả ăn. Hơn nữa, dù Nakao có làm vậy đi nữa thì bản thân tớ vẫn không rõ liệu kế hoạch của cậu ta có được tiến hành thuận lợi hay không. Nếu Tora, Yoshie và Yasuko biết đến chuyện hoán đổi hộ tịch thì coi như xong. Nhưng nếu không có bằng chứng, Tetsuro đang nói nửa chừng thì Hayata lắc đầu. Bằng chứng tự nó sẽ xuất hiện thôi. Nakao có trốn kỹ thế nào cũng vô ích. Đừng bao giờ xem thường chiến thuật và thế lực của cảnh sát. Tetsuro không hề có ý xem thường. Anh chỉ đơn giản là muốn kéo dài thời gian đếm ngược đến thời gian mà mọi chuyện đã kết thúc. Dù biết mình đang hành động có vô ích, nhưng ít nhất đó cũng là những gì anh có thể làm lúc này. Cậu định lúc nào sẽ trình báo? Tetsuro ủ rũ hỏi. Trước tiên tớ phải nắm rõ tình hình mặt sau của vụ án đã. Đồng thời phải hết sức cẩn thận để cảnh sát lẫn Nakao không nhận ra. Có lẽ sẽ hơi mất thời gian đây, nhưng nếu có thể tớ muốn tiến hành càng sớm càng tốt. Vậy à? Anh không nghĩ Hayata sẽ một mình chạy quanh để điều tra mặt trái của vụ án như thế. Cho đến ngày hôm nay, anh vẫn nghĩ cậu ta sẽ báo cáo với cấp trên. Nếu như thế, bí mật sẽ không còn là bí mật nữa. Tuy nhiên, như đã nói trước đây, tớ sẽ chơi rất công bằng. Tớ sẽ không sử dụng những dữ liệu cậu cung cấp ngày hôm nay. Như dự định ban đầu, tớ sẽ tấn công từ phía Torura, Yoshie và Yasuko, và từ đó sẽ theo đuổi sự thật về vụ hoán đổi giới tính. Nếu có kết quả, tớ sẽ bắt tay vào viết bài. Vì thế tớ sẽ không báo cáo với cấp trên những thông tin nghe được từ cậu. Hãy xem như đây là chút tình cảm còn sót lại tớ dành cho cậu, vì không thể đáp lại tia hy vọng cuối cùng ấy. Hai người ta đứng dậy. Cậu còn gì để nói nữa không? Không. Tetsuro lắc đầu, với tay lấy tờ hóa đơn để trên bàn. Nhưng Hayata nhanh tay hơn. Hôm nay tớ mời, tớ vẫn được nhận quà trong khi cậu chẳng có gì cả. Nói xong, cậu ta bước về phía cửa ra vào, nhưng nửa chừng đột nhiên dừng bước và ngoảnh mặt lại. Người tổ chức tiếp theo là Suga nhỉ? Người tổ chức? Buổi tụ họp thường niên vào tháng 11 ấy, năm nay tới phiên Suga tổ chức. Trong hoàn cảnh thế này mà cậu ta nói gì thế nhỉ? Tetsuro vừa nghĩ vừa gật đầu. Nhờ cậu liên lạc với tên đó giùm, nhắn cậu ta là không cần gửi thiệp mời cho tớ đâu. cả năm nay và sau này cũng thế. Hayata, cũng được một thời gian dài rồi. Từ lúc trận đấu cuối cùng kết thúc là mấy năm rồi nhỉ? Cậu ta bỏ lửng câu nói và tiếp tục bước đi. Ngước lên nhìn tòa chung cư 3 tầng, Tetsuro thở dài. Tâm trạng vẫn chưa thể khá lên một chút nào. Anh vẫn nhớ lời hứa với Mitsuki, nhưng không phải anh muốn để mặc mọi chuyện, mà là vì không còn cách nào khác. Anh cảm thấy bất lực nhưng đành phải chịu. Tetsuro hít một hơi thật sâu và leo lên cầu thang. Mục tiêu anh đang nhắm đến là căn phòng cuối cùng của hành lang ở tầng 2. Đến trước cửa, anh điều hòa lại nhịp thở và nhấn chuông. Bây giờ đồng hồ chỉ hơn 7 giờ tối một chút. Chắc chắn giờ này Tateshi Suguru đã về nhà. Tateshi Suguru tên thật là Saiki Kaori. Anh cảm thấy có người đang đứng ở phía bên kia cánh cửa. Có vẻ người đó đã nhìn thấy anh qua lỗ quan sát. Anh không rõ đó là cô người yêu với mái tóc nhuộm vàng hay là chính Tateshi Suguru. Đối phương chỉ nhìn anh chằm chằm không nói gì. Hình như họ định giả vờ vắng nhà. Tetsuro nhấn chuông một lần nữa nhưng vẫn không thấy bất kỳ phản ứng gì từ đối phương. Tetsuro có thể tưởng tượng dáng vẻ của hai người đó đang bịt tai lại. Anh cúi xuống, dùng ngón tay để tấm chắn khe nhét thư ra, sau đó ghét sát miệng lại. Vẫn không chịu mở cửa cho tôi à? Anh nói, tôi biết cậu đang ở trong đó và cũng không muốn làm ầm ĩ chuyện lên như tôi đâu. Quả nhiên, đối phương vẫn im lặng. Có khi đang bối rối và chuẩn bị liên lạc với nhóm Mitsuki cũng nên. Dù có làm gì thì cũng không ngăn cản được anh đâu. Tôi không hề có ý định quấy phá cuộc sống của hai người. Chính vì thế nên tôi mới tìm đến đây. Bây giờ tình hình đang rất nguy hiểm. Cứ thế này, Nakao sẽ bị bắt mất. Anh cảm thấy rõ ràng có tiếng ai đó chuyển động ngay khi anh nhắc đến cái tên Nakao. Làm ơn mở cửa. Anh nhắc lại lần nữa. Không còn nhiều thời gian đâu. Đây không phải là lúc để làm những chuyện này. Sự im lặng tiếp tục kéo dài thêm một lúc nữa. Tetsuro chờ đợi đầy hy vọng. Cuối cùng cũng có tiếng chìa khóa lách cách và cánh cửa từ từ mở ra. Tateshi Suguru đang đứng đó trong chiếc quần thể thao kết hợp với áo thun dài tay. Tôi có chuyện muốn nói. Tetsuro nói. Chuyện rất gấp. Bây giờ anh và chúng tôi không còn dính dáng gì với nhau nữa. Là Mitsuki và Saiki Kaori đã nói thế đúng không? Tôi biết, nhưng tình thế đã thay đổi rồi. Chuyện này có liên quan đến hai người nữa. Trước mắt, hãy vào trong đã. Nếu cứ đứng ngoài nói chuyện oan oan thế này, thì người gặp rắc rối là cậu đấy. Tateshi hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Căn phòng thuộc kiểu một đề ca. Phòng bếp ở ngay lối vào. Ở phòng ăn có đặt một chiếc Totatsu thay cho bàn ăn. Ở cạnh đó là một cô gái tóc nhuộm vàng đang cầm ống nghe điện thoại, nhìn chăm chăm vào Tetsuro. Chị vợ à, tôi tạm xưng hô với chị như thế nhé. Làm ơn, hãy dập điện thoại giúp. Tôi biết cô chuẩn bị gọi cho Mitsuki hoặc là Kaori. Nhưng tạm thời, hãy chờ tôi nói đã. Nghe nói xong, cô gái liền nhìn sang chồng, dò hỏi ý kiến. Sau khi thấy chồng im lặng gật đầu, cô ấy mới đặt điện thoại xuống. Có chuyện gì thế? Tateshi hỏi. Tuy cố gắng giữ vọng điệu ở tông thấp, nhưng đối với những người biết về bản thể thật sự của cậu ta thì vẫn nghe có chút âm hưởng của con gái. Tôi muốn biết chỗ ở hiện tại của Nakao, chỉ vậy thôi. Tateshi lắc đầu. Cái đó thì chúng tôi không biết. Không thể như thế được. Hai người chắc chắn phải biết. Làm ơn đi, tôi có chuyện nhất định phải nói với cậu ấy. Chuyện gì? Tôi đã nói lúc nãy rồi đấy. Cứ tình hình này, cậu ấy sẽ bị tóm. Như thế hai người sẽ gặp rắc rối to. Tôi đã được nghe về tình hình của anh Nakao rồi. Tetsuro lắc đầu. Cậu nghe điều đó từ ai? Từ Saiki Kaori hay từ Hira Mitsuki hay từ chính bản thân của Nakao? Dù đó là ai đi nữa thì những người đó không hề nắm rõ tình hình hiện tại. Dù sao đi nữa, hãy để tôi gặp Nakao đã. Biểu cảm của Tateshi trở nên khó nhọc. Cậu ta quay sang nhìn vợ, nhưng cô ấy cũng đang trong tình cảnh bất an và chỉ biết ngước mắt lên nhìn chồng. Tateshi thở dài. Chúng tôi thật sự không biết. Chúng tôi không thể liên lạc trực tiếp với anh Nakao được. Vậy các bạn biết được thông tin liên lạc của ai không? Của Kaori. Tateshi tự nói tên của mình. Tức là địa chỉ liên lạc của Tateshi thật. Ừ, cậu ta cúi đầu đáp. Tốt, bây giờ hãy gọi vào số đó. Nhưng cậu không phải là người gọi. Tetsuro nhìn về phía cô gái tóc vàng. Cô gọi điện, sau đó làm theo những gì tao nói nhé. Khi Saiki Kaori nhấc máy, hãy nói là cậu ấy bị đau ruột thừa nên cần thẻ bảo hiểm gấp. Sau đó sắp xếp cách để nhận thẻ. Gương mặt của Tateshi trở nên căng thẳng. Đúng như những gì Tetsuro dự đoán, thẻ bảo hiểm cậu ta đang giữ chính xác là thẻ của Tateshi Tsururu. Khi bị thương nhẹ hoặc bị cảm cúm thì có thể dùng thẻ mà không gặp vấn đề. Nhưng với những trường hợp trong bệnh viện liên quan đến cơ quan nội tạng thì không thể. Những lúc ấy bắt buộc phải dùng thẻ bảo hiểm có tên thật. Chỉ cần giải thích với bác sĩ là mình từng phẫu thuật chuyển giới tính thì sẽ không bị nghi ngờ. Cùng lắm thì chỉ cần đi một bệnh viện mới không có ai nhận ra. Cô gái tóc vàng chuẩn bị bấm điện thoại thì bị Tateshi ngăn lại. Không cần phải làm theo lời anh ta nói. Chuyện này là vì tôi muốn tốt cho hai người. Nhưng chúng tôi không có ý định phản bội bạn bè. Trong trường hợp này thì không phải vậy. Tetsuro một lần nữa nhìn sang cô gái. Cô gọi đi. Nhưng ta cô gái không nhúc nhích, dường như cô ấy không thể làm trái lời chồng. Không cần gọi. Nếu không làm theo lời tôi, ngay bây giờ tôi sẽ nói hết chuyện của cậu với công ty. Tetsuro nói. Nếu thế thì dù không muốn, cậu vẫn phải gọi điện cho Saiki Kaori như tôi bảo. Tateshi nhăn nhó, trừng mắt nhìn Tetsuro. Tôi không hề muốn làm như thế này chút nào, nhưng đây là trường hợp bất khả kháng. Anh tính gọi chị ấy mang thẻ bảo hiểm đến để bắt giữ chị ấy à? Đúng thế. Vậy anh tự đi gọi điện thoại trực tiếp cho chị ấy đi, sau đó tự tìm cách thương lượng mà gặp. Vì tôi biết phía bên kia không chịu gặp nên mới phải dùng cách này. Không, nói gì đến chuyện gặp mặt, chỉ cần nghe giọng của tôi thôi, người ta đã tắt máy rồi đấy chứ. Tateshi bậm miệng lại. Cậu ta biết điều Tetsuro nói hoàn toàn có lý. Cô gọi nhanh đi. Tetsuro nói với cô gái tóc vàng. Cô gái tròn mắt nhìn sang chồng chờ đợi sự đồng ý. Bình thường mọi người trao đổi ở chỗ nào? Tetsuro hỏi Tateshi. Quầy xót vé ở Shinjuku, cổng phía đông. Vậy lần này cũng thế đi. Tetsuro gật đầu với cô gái. Cô hãy gọi đi. Cô ấy bắt đầu bấm số điện thoại. Quả nhiên đối phương sử dụng số thuê bao di động. Sau một lúc thì cô ấy hít vào. Alo, là em, Rimi đây. Vâng, chị này, hình như anh ấy bị viêm ruột thừa. Chưa ạ, vẫn chưa đi bệnh viện. Mình sẽ trao đổi ngay chứ. Vâng vâng, đúng vậy ạ. Nếu không có thẻ bảo hiểm thì nguy mất. Vâng, vâng ạ. Vậy ở chỗ như mọi khi nhé chị. Vâng, tầm 30 phút nữa ạ. Sau khi tắt điện thoại, cô gái tên Rimi liền thở phào một cái rất to. Chị ấy bảo sẽ gặp nhau vào lúc 8 giờ ở quầy xót vé. Cô làm tốt lắm. Cách gì mà bẩn thỉu. Tateshi cầm ràm. Nếu còn cách nào khác thì tôi làm ngay. Hy vọng cậu hiểu. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây. Chuyện này là vì muốn tốt cho cậu. Ngay lập tức cậu ta trở nên khó chịu, lấy tay vò đầu và ngồi phịch xuống nền nhà trong tư thế xếp bằng. Tôi phát mệt với cuộc sống này, cứ nghĩ sắp tới đã có thể sống bình thường với thân phận là một người con trai. Vậy mà, rốt cuộc đến khi nào tôi mới được yên ổn đây? Đây là con đường mà cậu đã chọn. Nghe Tetsuro nói, trong một khoảnh khắc, cậu ta nghẹn lời như thể bị chạm vào đúng chỗ đau, sau đó tự đánh phình phịch vào đùi mình. Giới tính thế nào cũng đâu có quan trọng. Chỉ cần biết bản chất mình là con trai, chẳng phải như thế là đủ rồi à? Tại sao phải thay đổi trên giấy tờ mới được chứ? Những thứ có trên giấy tờ đâu phải lúc nào cũng đúng với sự thật. Bờ vai hơi rung lên của Tateshi khiến anh nhớ lại chuyến đi đến Shinzo Oka. Mẹ của cậu ta có nhờ anh ta một việc. Mẹ cậu có nói với tôi thế này. Bà ấy muốn biết cậu sống có khỏe không và đang làm gì. Tôi có thể nói cho bà ấy biết không? Cậu ta cúi mặt suy nghĩ một hồi rồi ngẩng mặt lên. Đừng nhắc đến cái tên Tateshi cũng như chỗ ở của tôi. Như thế sẽ khiến họ gặp rắc rối. Tôi hiểu, tôi sẽ giữ kín chuyện đó. Nhưng nói cho họ biết cậu vẫn sống khỏe mạnh thì được rồi. Cậu ta lại rơi vào im lặng, vò mái tóc phía trước và lắc đầu. Nhờ anh chuyển lời với họ rằng tôi đang sống hết mình. Đã rõ, thế còn ý định quay lại nhà thì sao? Cậu ta quay sang nhìn Remy. Cô ấy đáp lại, ánh nhìn với vẻ mặt lo lắng. Tôi là Tateshi Suru. Cậu ta nói tiếp, tôi sẽ không trở lại nhà của Saiki Kaori. Chương 9. Đã quá 8 giờ tối, được 10 phút nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Saiki Kaori đâu. Đứng dưới bóng cây cột, có thể dễ dàng quan sát quầy xót vé. Tetsuro chốc chốc lại cử động chân phải. Lẽ nào cô ấy đã đánh hơi được điều gì đó bất thường qua cuộc trao đổi trên điện thoại với Remy? Hoặc là sau khi Tetsuro rời đi, Tateshi đã gọi lại? Dù vì lý do gì đi nữa mà Kaori không xuất hiện thì anh buộc phải dò dẫm Tateshi một lần nữa. Nghĩ đến đây khiến tâm trạng của Tetsuro càng thêm nặng nề. Anh kiểm tra đồng hồ đeo dây. 8 giờ 13 phút. Mình phải gặp Nakao bằng mọi giá, anh nghĩ. Từ lúc Hayata từ chối hợp tác đến lúc Nakao bị cảnh sát truy đuổi chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Vấn đề là Nakao không hay biết gì về điều đó. Đó là lý do anh muốn gặp để báo tin. Ngoài ra anh cũng muốn hỏi tiếp theo Nakao định sẽ làm gì. Đoàn người cứ nối đuôi nhau bước qua cổng soát vé. Tetsuro suy nghĩ về ý đồ của bọn họ khi chọn nơi này để trao đổi. Có thể đến đây trong vòng 30 phút, tức là chỗ ở của Saiki Kaori không xa nơi này lắm. Có lẽ Mizuki cũng ở đó cùng cô ấy. Còn Nakao thì sao? Vẫn chưa thấy bóng dáng của Saiki Kaori đâu. Tetsuro lại nhìn xuống đồng hồ. Đúng lúc ấy, anh cảm giác có người đứng sau lưng mình. Anh ngoảnh mặt lại thì nhìn thấy một cô gái đội mũ sụp xuống khá sâu, mặc một chiếc quần dài đi cùng với chiếc áo khoác rộng thùng thình. Cô gái tháo mũ ra để lộ khuôn mặt phía dưới. Tetsuro há hốc mồm ngạc nhiên. Không cần phải ngạc nhiên như thế đâu, Kyubi. Hyura, cậu. Cậu có lời giải thích nào cho chuyện này không? Chẳng phải người gọi bọn tớ đến đây là cậu sao? Đáng lẽ lúc ở vòng đu qua ấy là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau. Tại sao cậu lại đến đây? Kaori đâu? Anh giáo giác nhìn quanh. Cô ấy không đến, tớ đến thay không được à? Đâu có. Đi thôi, đứng nói chuyện ở đây sẽ bị người ta để ý. Mizuki bắt đầu rảo bước. Tetsuro theo sau. Tateshi đã liên lạc với cậu, anh vừa đi vừa hỏi. Không, nhưng Kaori đã gọi cho tớ. Cô ấy bảo chuyện Suru bị viêm ruột thừa là hơi kỳ lạ. Hơn nữa cách nói chuyện của Remy không giống bình thường. Tớ lập tức đoán ra ngay đây là kế hoạch của cậu. Vì thế cậu quyết định đến đây? Ừ, vì dù Kaori có xuất hiện thì cậu cũng sẽ thuyết phục cô ấy dẫn cậu về chỗ của tớ, đúng chứ? Như thế này thì đỡ mất thời gian hơn. Ra tới đường chính, Mizuki liền đưa tay lên vẫy taxi đến Ikebukuro. Cô nói với tài xế sau khi lên xe. Cậu đang ở Ikebukuro? Ừ. Mizuki lại chụp mũ lên đầu. Có lẽ cô đề phòng trước ánh mắt của người tài xế. Những câu anh muốn hỏi chất cao như núi, nhưng không thể tùy tiện nói chuyện ở đây được. Chỉ riêng chất giọng khàn khàn của Mizuki đã thu hút sự chú ý rồi. Khi gần đến Ikebukuro, cô hướng dẫn chi tiết đường đi cho tài xế. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà nhỏ được xây dựng trong một khu vực mật độ nhà cửa tập trung dày đặc. Mizuki tiến lại gần tòa nhà sơn màu vàng. Ở tầng 1 có treo bảng hiệu nhà hàng Trung Quốc, nhưng có vẻ như quán đã ngừng hoạt động. Cô đi lên lối thang bộ nằm trong góc của tòa nhà. Tetsuro theo sau. Mizuki dừng lại trước một cánh cửa tầng 2 và rút chìa khóa ra. Trên cánh cửa có đề tên của một công ty tài chính, có lẽ cũng đã đóng cửa được một thời gian như nhà hàng Trung Quốc dưới kia. Xin mời, Mizuki nói sau khi mở cửa. Bên trong hầu như không có gì. Hai cái bàn làm việc phủ đầy bụi, một cái ghế sạp sệ, hai chiếc sofa bọc da và một tủ đựng đồ. Tất cả chỉ có vậy. Trước đây tớ sống ở một khách sạn bình dân, nhưng sau đó Kosuke bảo tình hình đang ngày một nguy hiểm nên tớ mới chuyển đến đây. Có lẽ cảnh sát đã tìm được hình chụp của Kaori và bây giờ đang tiến hành truy lùng ráo riết khắp Tokyo. Đúng là suy nghĩ rất thấu đáo. Căn phòng này rốt cuộc là sao? Chỗ này từng là công ty cho vay nặng lãi. Cái đó tôi biết, nhưng tại sao cậu lại có chìa khóa căn phòng này? Kosuke đã thuê giúp tớ. Bố của cậu ấy hình như là chủ tòa nhà này. Tuy được bố giao phó trách nhiệm quản lý, nhưng thực tế cậu ấy không làm gì ở đây cả. Những nơi ít ai để ý này thường rất hữu ích. Của Nakao ư? Tetsuro quan sát khắp một lượt. Anh chẳng biết gì về bố của Nakao. Anh chỉ biết rằng mẹ cậu ấy là người mang tâm hồn con trai trong thân thể con gái. Nếu thế thì ở chỗ này không còn an toàn nữa đâu. Cảnh sát sớm muộn gì cũng sẽ truy lùng Nakao. Chắc chắn họ sẽ tìm đến chỗ này. Chuyện của Nakao đã bị cảnh sát phát hiện? Không, vẫn chưa. Nhưng tớ đã tiết lộ với Hayata. Mizuki nghe Tetsuro kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện giữa anh với Hayata trong trạng thái kinh ngạc. Vậy à? Đến cả kế hoạch của mẹ Togura cậu ấy cũng nhìn ra. Quả không hổ danh là Hayata. Cậu ta đã đoán đúng. Ừ, đại loại như thế. Bây giờ cậu phải liên lạc với Nakao ngay. Nhắn cậu ấy là tớ muốn gặp càng sớm càng tốt. Nhưng Mizuki lắc đầu. Nếu làm được tớ đã làm từ lâu rồi. Kosuke không có ở đây. Ngay cả tớ cũng không biết bây giờ cậu ấy đang ở nơi nào. Cô cởi mũ ra, ngước nhìn Tetsuro. Kyubi, hình như cậu ấy muốn chết. Tetsuro cứng đờ người. Ý của cậu là sao? Mizuki luồn tay vào mái tóc đã dài hơn một tí và cào vào đầu soàn soạt. Tớ không hề nói ẩn ý hay phóng đại gì đâu. Kosuke rất nghiêm túc. Cậu ấy có ý định từ bỏ mạng sống của mình. Tại sao cậu ấy phải làm như vậy? Vì cậu ấy nghĩ đó là cách tốt nhất. Cậu ấy tin rằng như thế có thể giải quyết tất cả những vấn đề phát sinh lâu nay. Nói kiểu đó làm sao tớ hiểu? Cậu giải thích kỹ hơn được không? Tetsuro đá mạnh vào chiếc ghế sofa bên cạnh. Mizuki cắn môi, ném bay cái mũ mình đang cầm và thở dài. Đáng ra tớ không nên làm thế. Lúc ấy giá như tớ đã không tìm đến các cậu, nếu thế cậu sẽ không bị vướng vào mớ rắc rối này. Bây giờ cậu nói chuyện đó để làm gì? Kể hết cho tớ nghe, toàn bộ nào. Anh nắm lấy hai vai của Mizuki và lắc mạnh, khiến đầu của cô lắc lư theo. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt cô ương ướt, Tetsuro nhìn lại. Hiểu ra, cậu đã làm tớ đau đấy. Tớ xin lỗi. Tetsuro lập tức buông tay. Chuyện Togura rình mò Kaori là có thật. Nhưng Kaori ở đây là một người khác, như cậu đã biết đấy. Chuyện cậu giết Togura là nói dối. Cô cao mài ra chịu khó nhọc khi nghe Tetsuro hỏi. Togura thật sự là một kẻ bám đuôi lì lợm. Gã bao quát gần như tất cả những hoạt động, dù là nhỏ nhất của cô ấy. Cậu nhìn thấy cuốn sổ rồi đấy. Cô ấy đi đâu gã cũng bám theo, thậm chí còn điều tra những người mà cô ấy muốn gặp. Cậu hiểu chuyện này sẽ dẫn đến đâu chứ? Togura đã biết chuyện hoán đổi hộ tịch. Tớ không biết gã nắm được cách thức hệ thống ấy hoạt động đến mức nào, nhưng dường như gã đã đánh hơi ra được người nhân viên pha chế làm việc ở quán mắt mèo, đang sống ở căn hộ thuê theo tuần và mang bản thể con gái. Sau đó, gã nhặt được từ thùng rác của Kaori những bản sao hộ tịch của một vài người mang chứng rối loạn nhận diện giới tính. Có lẽ gã cũng đã biết chuyện Kaori thật ra là đàn ông. Gã có đem sự thật đó để hăm dọa không? Tetsuro hỏi xong thì Mizuki nhắm hờ mắt và lắc đầu. Người bình thường sẽ làm như vậy, còn Togura là một kẻ lập dị. Thậm chí khi đã đánh hơi được bí mật quan trọng của người khác, gã vẫn làm những chuyện mà người bình thường không thể lý giải nổi. Gã đã làm gì? Tetsuro hỏi. Mizuki ngồi xuống ghế sofa đã rách tươm, hai tay ôm lấy đầu. Tối hôm ấy, sau khi đưa Kaori về đến nhà, thì tớ đứng chờ Kosuke ở bên ngoài tòa chung cư. Bọn tớ đã hẹn gặp nhau ở đấy. Nhưng một chiếc xe, một khoang màu trắng đã dừng lại ngay bên cạnh tớ trước khi cậu ấy đến. Đó là xe của Togura. Tetsuro hỏi. Nói chính xác là xe của xưởng sắt Kadomatsu. Khi tớ nhận ra đó là kẻ bám đuôi Kaori thì đã quá muộn. Gã mở cửa và lôi tớ vào trong. Dù đã vào tuổi trung niên nhưng gã vẫn rất khỏe. À, không phải. Cô lắc đầu. Là do tớ yếu. Suy cho cùng tớ đang mang thân hình là con gái mà. Tetsuro sửng sốt. Togura đã... Buồn cười nhỉ? Đúng là hết sức buồn cười. Mizuki ngẩng mặt lên. Tất nhiên nụ cười không xuất hiện trên khuôn mặt cô. Nếu nhìn ngoại hình của tớ lúc ấy, chắc chắn trên đời này không có ai nói tớ là con gái. Tớ đang mang một bộ dạng làm việc ở quán mắt mèo, hoàn toàn tự tin mình không thể giống một thằng con trai hơn. Nhưng Tô Ra thì không nghĩ vậy. Gã thấy tớ là kiểu con gái giống con trai, và hình tượng đó dường như đã kích thích thứ gì đó bên trong của gã. Chẳng phải gã là tên biến thái có hứng thú với bất kỳ đối tượng nào, miễn đó là nữ à? Không chỉ có vậy đâu, có lẽ gã còn hận tớ vì chuyện của Kaori. Tớ đã bảo vệ Kaori rất cẩn thận, nên trở thành kẻ phá đám trong mắt gã. Nhưng khi điều tra về thân phận của kẻ phá đám ấy, thì gã mới khám phá ra sự thật tớ là con gái. Vì thế, gã đã nghĩ cách làm nhục tớ để xoa dịu cơn giận. Chính là việc bị đối xử như con gái, một cách khiến tớ nhục nhã đến tận cùng. Ý của Mizuki là hãm hiếp. Gã đã đi đúng hướng và nhắm trúng mục tiêu. Lúc bị lột hết quần áo, cả lúc ý thức được hơi thở tởm lợm của gã, niềm kiêu hãnh của tớ đã vỡ tan thành từng mảnh. Tớ đành phải chấp nhận mình hoàn toàn không đủ sức chống lại gã. Nhưng riêng ý nghĩ bị đối xử như con gái và bị biến thành đối tượng của một kẻ ham muốn tình dục như thế khiến tớ không chịu đựng nổi. Sau đó thì sao? Tetsuro không thể nói ra thành lời câu hỏi đang sôi sục trong anh. Nhưng may mà tớ không sao. Cô đã tự giải đáp thắc mắc của anh. Đột nhiên có một tiếng động mạnh vang lên và chiếc xe lắc lư. Torura cũng bị giật mình nên dừng lại. Đó là... là Kosuke. Vì không thấy tớ ở chỗ hẹn nên đã lái chiếc xe Volvo đi tìm xung quanh đó. Sau đó, cậu ấy cảm thấy có gì đó bất thường bên trong chiếc xe một khoang đang đổ ở bên đường này, nên đã hút mạnh từ phía sau. Nghe cô kể đến đây thì Tetsuro nhẹ người. Như thế chắc xe của Nakao cũng bị hư hại đây. Kosuke xuống xe và đi thẳng đến chỗ tớ. Cậu ấy đạp tung cửa và siết chặt cổ của Torura. Mặt của cậu ấy... Mizuki lúc đầu chậm rãi. Biến dạng trông đáng sợ lắm. Cậu ấy giận điên người. Đó là lần đầu tiên tớ nhìn thấy vẻ mặt ấy. Cậu ấy nóng nảy như thế là do lỗi của tớ. Cậu ấy cứ thế siết cổ Torura đến chết. Mizuki dùng hai tay phải tự đập lên đùi của mình. Kosuke không có ý xấu. Không làm việc đó mới là trái ngược với tính cách của cậu ấy. Vì bảo vệ tớ nên cậu ấy đã hành động như vậy. Tetsuro đồng tình. Anh hiểu con người của Nakao. Cậu ấy lúc nào cũng hành động mà không nghĩ đến hậu quả. Những lúc nổi nóng thì không ai bằng. Ngoài ý muốn đơn thuần là bảo vệ phần con gái suýt bị xâm hại của Mizuki, cậu ấy cũng muốn bảo vệ niềm kiêu hãnh của cô nữa. Nakao không nhận thức được mình đã dồn quá nhiều sức lực vào hai bàn tay đang siết chặt cổ của Torura vì cơn giận, nhưng không thể quy trách nhiệm cho cậu ấy được. Lúc ấy sao các cậu không báo cảnh sát ngay? Tuy không biết có được vô tội hay không, nhưng sự tình rõ ràng như thế, ít nhất Nakao sẽ được khoan hồng. Mizuki hơi mỉm cười. Nếu buộc phải làm rõ ngọn ngành mọi chuyện thì bọn tớ cũng đã lâm vào đường cùng luôn. Ừ nhỉ. Ban đầu tớ đã nói với Kosuke những điều hệt như lúc nãy nói với cậu, nhưng cậu ấy đã biến thành một con người lạnh lùng sau khi biết Tora đã chết. Điều đầu tiên cậu ấy làm là bắt tớ tránh xa khỏi hiện trường, lái chiếc Volvo của cậu ấy về nhà. Thủ tiêu bằng lái xe và sổ tay của Torura đã giao cho tớ lúc đó. Mizuki cúi mặt nói lý nhí. Đáng xấu hổ là tớ đã làm theo lời cậu ấy, bỏ mặc Kosuke lại một mình và rời khỏi hiện trường. Sau đó Nakao đã xử lý thế nào? Tớ cũng không rõ đoạn sau đó thế nào, nhưng có vẻ như cậu ấy đã lái chiếc xe một khoang ấy chở thi thể đến nhà máy giấy nọ. Để lại chiếc xe sẽ rất nguy hiểm, nên chắc chắn cậu ấy đã giấu nó ở chỗ khác. Cậu lúc nào cũng quan tâm đến chuyện tìm thấy chiếc xe, nhưng tớ không thể biết được vị trí của nó là vì lẽ đó. Nguy hiểm là vì trên xe để lại dấu vân tay. Ngoài cái đó ra thì điều khiến Kosuke lo lắng nhất là vết lõm trên xe. Khi tớ kể lúc nãy, trước khi cứu tớ, cậu ấy đã đâm vào phần sau của chiếc xe. Tetsuro rên rỉ. Anh có đọc được rằng chỉ cần khám xét vết xe lõm ở xe thì có thể xác định được từ màu sơn cho đến loại xe của đối phương. Tớ không biết Kosuke đã có dự tính điều gì, nhưng tớ nghĩ mình sẽ không thể nào thoát khỏi tay cảnh sát được. Nếu họ lục soát nhà của Torura chắc chắn sẽ phát hiện thấy thông tin về tớ và Kaori mà gã đã từng điều tra. Như thế là hết. Vì vậy đầu thú là cách duy nhất. Không thể để Nakao làm chuyện đó được. Tớ mới là người nên đi đầu thú. Chuyện đó xảy ra trước khi cậu đến gặp bọn tớ. Dù đã nói đi nói lại nhiều lần rồi, nhưng đó sự thật là một thất bại của tớ. Tớ đã trở nên yếu đuối tại thời điểm quan trọng. Mizuki đứng dậy khỏi sofa và đi vào bên trong. Bên cạnh chậu rửa cũ kỹ là một vài món dụng cụ ăn đơn giản. Cô rót nước và ấm điện. Cậu dùng tạm cà phê nhé. Chỗ này không có tủ lạnh nên không có bia. Nakao đã phản ứng như thế nào trước ý định tự thú của cậu? Mizuki đăng bài cốc giấy ra nửa chừng thì dừng tay, sau đó lại tiếp tục. Kusuke đi tìm tớ. Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên khi biết tớ ở chỗ các cậu. Không gì là không thể nhỉ. Lúc ấy Kusuke đã nói với tớ rằng cậu ấy đang nghĩ cách để không ai bị bắt cả, nên xin tớ đừng có đi tự thú. Không ai bị bắt? Tớ có hỏi thêm cậu ấy về kế hoạch đó, nhưng cậu ấy không chịu nói vì lý do chưa đến thời điểm thích hợp. Sau đó tớ thử hỏi cậu ấy về gia đình của Toura. Nếu cảnh sát điều tra xung quanh đó thì mọi chuyện cũng sẽ bị vạch trần. Tức thì Kosuke nói bên đó đã được dàn xếp ổn thỏa. Điều quan trọng là tớ không cần phải lo lắng sẽ bị cảnh sát phát hiện. Nghĩa là cậu ấy đã thỏa thuận với Toura, Yoshie và Yasuko. Có tin nhắn hộp thư thoại gửi đến căn hộ cho thuê theo tuần ấy, rằng tôi muốn nói chuyện, xin hãy liên lạc. Kusuke không ngờ Toura có thể điều tra đến tận chỗ căn hộ này, nên cậu ấy đành phải gọi điện. Nakao đã đồng ý với giao kèo của họ. Cậu ấy đã gửi tiền vài lần, nhưng tớ không thể hiểu nổi làm sao có thể kéo dài một việc nguy hiểm như thế. Nước trong ấm đã sôi, Mizuki cho cà phê uống liền vào hai chiếc cốc giấy, rót nước vào và khuấy đều. Ở đây có lẽ không có đường hay sữa. Saiki Kaori không có ở đây à? Cô ấy không có ở đây nữa. Tớ đã nói với cậu là Oyaiba đấy thôi. Cô ấy sẽ xuất phát từ đó. Xuất phát đi đâu? Tớ không biết. Mizuki đưa một chiếc cốc giấy về phía anh. Cô ấy là người mạnh mẽ nên sống ở nơi nào cũng được. Chỉ có điều không thể sử dụng cái tên Saiki Kaori nữa. Như thế nghĩa là Saiki Kaori với thân phận là con gái không có tồn tại trên đời này nữa. Người vốn dĩ sở hữu cái tên đó là Tateshi Tsururu thoáng xuất hiện trong đầu của Tetsuro. Lần cuối cậu liên lạc với Nakao là khi nào? Hôm qua, có điện thoại gọi đến. Mizuki một tay vẫn giữ cốc cà phê, tay kia lôi điện thoại từ túi quần ra. Cậu ấy đã nói gì? Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Từ đây đến lúc đó đừng làm gì khác ngoài chờ đợi. Cậu ấy đã nói như thế. Nghĩa là sao? Rốt cuộc cậu ta tính làm gì đây? Mizuki dán mắt vào chiếc cốc giấy trong tay. Cô không có ý định uống, miệng nói như đang lầm bầm. Tớ đã nói lúc nãy rồi đấy. Ý cậu là cậu ta muốn chết? Ừ. Tại sao chứ? Nakao nghĩ rằng tốt nhất chỉ nên để một mình cậu ấy chịu tội. Cậu ấy định sẽ tuyên bố mình là người sát hại Toura rồi sau đó tự sát. Như thế cảnh sát sẽ dừng cuộc điều tra lại. Nakao đã nói như thế ư? Không phải chính miệng cậu ấy nói ra, nhưng tớ hiểu. Cậu ấy không muốn làm ảnh hưởng đến những người đã thực hiện hoán đổi hộ tịch một cách bí mật như trường hợp của Tateshi, nên quyết định sẽ tự chôn mình cùng với toàn bộ bí mật ấy. Tetsuro gầm gừ, uống cà phê trong chiếc cốc giấy. Nó không phải nhạt mà là không có vị gì cả. Đâu cần phải tự sát, chỉ cần đầu thú là đủ rồi. Như thế liệu có giữ được bí mật động cơ gây án không? Cảnh sát sẽ không để yên đâu. Chỉ cần bản thân vẫn còn sống thì nỗi lo sợ chuyển hoán đổi hộ tịch bị cảnh sát phanh phui sẽ vẫn luôn hiện hữu. Tớ cho đó là những gì Kusuke nghĩ. Tetsuro chìm vào im lặng. Có lẽ thế. Nếu là Nakao Kusuke thì khả năng đi đến quyết định ấy là rất cao. Giờ anh mới nghĩ thông một chuyện. Lý do Nakao đột nhiên ly hôn, cậu ấy không muốn làm liên lụy đến gia đình nên đã quyết định cắt đứt mọi quan hệ trước khi bị bắt. Tetsuro nhận lấy chiếc điện thoại di động từ tay của Mizuki. Anh nhìn nó chằm chằm, sau đó đưa nó về phía cô. Cậu hãy gọi đi. Hả? Hãy hỏi giúp tớ chỗ hiện tại của Nakao. Mizuki hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn mặt của Tetsuro. Sau đó cô lắc đầu buồn bã. Cậu ấy sẽ không nói đâu. Bây giờ chúng ta không thể liên lạc với cậu ấy nữa, và cũng không biết cậu ấy đang ở nơi nào. Trong đầu cậu có xuất hiện chút manh mối nào không? Tetsuro hỏi, nhưng Mizuki chỉ lắc đầu. Tetsuro tặc lưỡi, uống cạn cốc cà phê nhạt thết. Kyubi, điều này có khi do tớ tưởng tượng ra thôi. Mizuki điềm tĩnh nói, nhưng hình như Kosuke đang bị bệnh, mà còn là bệnh rất nặng. Tetsuro toan bóp nát chiếc cốc giấy thì dừng tay. Điều gì khiến cậu có suy nghĩ đó? Mizuki chậm rãi hất cằm lên. Một vài thứ, cậu cũng nhận ra đấy thôi. Sức khỏe của cậu ấy đúng không? Sức khỏe của cậu ấy đúng là không được tốt. Người thì gầy trơ xương, nhưng tớ nghĩ đó là do cậu ấy làm việc quá sức thôi. Đúng là cậu ấy hơi lao lực, nhưng không chỉ vậy. Anh Saga kể với tớ là cách đây vài năm, cậu ấy đã từng nhập viện vì bệnh nặng. Theo như anh ấy đoán, đó là ung thư. Tetsuro cảm thấy ngực của mình vừa nhói lên một cái. Anh nhớ lại một vài biểu hiện bất thường của Nakao. Có lần anh trông thấy cậu ấy có vẻ rất đau đớn ở tầng 1 tòa chung cư chỗ anh ở. Bệnh của cậu ấy là tái phát ư? Tớ không rõ. Mizuki vẫn cầm cốc giấy trong tay, cúi mặt nhìn xuống. Cô không có ý định sẽ uống cốc cà phê. Có lẽ căn bệnh ung thư tái phát đã khiến Nakao nhận ra quỹ thời gian của mình sắp hết. Suy nghĩ về tình hình hiện tại, cậu ấy mới chọn con đường tốt nhất để giải quyết mọi chuyện là tự sát. Dù sao đi nữa, cậu ấy đúng là đồ ngốc. Tetsuro nghĩ. Không thèm nói ra sự thật, ngay cả với vợ và gia đình mình, lại còn tìm đến cái chết để bảo vệ bí mật cho những người gặp khó khăn về giới tính. Không. Tetsuro ngẩng mặt lên. Có thật là cậu ta không nói cho ai biết không? Hiểu ra, đi cùng tớ được không? Tetsuro hỏi. Đi cùng. Có chỗ này tớ muốn chúng ta cùng đến. Nếu muốn người đó nói ra sự thật thì phải nhờ cậu mới được. Người đó là ai? Risako. Lần này sau khi nói xong, Tetsuro liền bóp méo chiếc cốc giấy. Phần 21 xin khép lại ở đây. Các bạn hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.